Du Hành Ký, chương 11, chức nghiệp phụ tạm thời, đạo tặc. Gocchuyenaudio.com. Đức gật đầu, cậu tiến vào cổng không gian một cách không tình nguyện. Cậu thấy bản thân mình đang bay vùn vụt qua một khoảng tinh không? Với vô số những thế giới xung quanh, cậu tìm cách cử động cơ thể nhưng không được. Rồi cậu lao vào một cánh cổng không gian đã mở sẵn. Đức bước qua cánh cổng không gian này. Tuy nhiên do trong ý thức của cậu đang coi bản thân như đang bay nên cậu ngã lăn xuống đất. Suýt xoa vì đau, cậu đứng dậy quan sát xung quanh. Đức đang đứng trong một căn phòng trống, với kiến trúc cực kỳ đơn giản. Nó chỉ là một cái hộp vuông làm từ các khối đá được đẽo hình chữ nhật. Vài chỗ có rêu mọc ra, cánh cổng không gian đã biến mất, và cuối căn phòng chỉ tầm chục mét vuông này có một cái cửa gỗ. Bên cạnh đó là một tấm biển gỗ nhìn rất cũ kỹ. Giọng nói của hệ thống vang lên bên tai cậu. Đinh, chào mừng chủ nhân đến với phó bản Cardinal Quest 2 tại thế giới RPG Cardinal Quest 2. Sau đây công bố nhiệm vụ phó bản. Nhiệm vụ phó bản, thành công hoàn thành cả 4 nhiệm vụ chủ tuyến. Nhiệm vụ chủ tuyến 1, đánh bại Asterion, xuyên qua The Thao. Nhiệm vụ chủ tuyến 2. Đánh bại Siocho, xuyên qua The Mountain, nhiệm vụ chủ tuyến 3. Đánh bại Siurat, xuyên qua The Farplane, nhiệm vụ chủ tuyến 4. Tiến vào The Tower, xuyên qua tầng 50, nhiệm vụ phụ tuyến 1. Tiến đến các tầng 5, 10, 15, 40, 45, 50 để có thể quay về thế giới thực tại. Bạn sẽ không thể làm gì khi chưa đến được tầng tương ứng. Chú ý bạn không thể đi lùi về tầng trước đó. Đây là phó bản cho phép hồi sinh với cái giá phải trả là. Mọi vật phẩm và kỹ năng đạt được tại đây sẽ mất đi trừ phi được đem về thế giới thực. Cardinal Quest, Đức nhăn mặt, hết cách, game này đã từng để lại bóng ma trong lòng cậu. Đức đã chết vô số lần trong game này, đặc biệt là tại khoảng tầng 12. 13 do khinh địch. Cũng may là cậu có thể đi đến tầng 5 rồi rời khỏi và cậu đã từng làm được cả 4 điều mà nhiệm vụ chủ tuyến đưa ra trong game. Đức thở phào, chợt phía trước mặt cậu hiện ra một tấm bảng, với 7 biểu tượng nhấp nháy. Đầu tiên là biểu tượng một thanh kiếm, sau đó là một cái áo choàng, sau đó là một quả cầu lửa, một cây nỏ, nắm đấm, đôi cánh thiên sứ và biểu tượng giả kim. Đức ngay lập tức lựa chọn cái áo choàng. Đại diện cho Class Thief, đạo tặc của game, cậu chỉ cầu an toàn, chứ không muốn sống chết với quái vật. Một quả cầu ánh sáng sáng lên, bao trùm quanh người Đức, cậu cảm thấy như một dòng nước ấm đang chảy qua khắp cơ thể mình. Chợt trên thanh biểu tượng của cậu xuất hiện thêm một dòng chữ. Chức nghiệp phụ, đạo tặc, tạm thời, đặc thù phó bản, hệ thống giải thích. Chỉ khi nào trong thế giới này thì chủ nhân mới sở hữu chức nghiệp phụ trên mà thôi. Yên tâm, vị trí chức nghiệp phụ của ngài không bị lấy đi. Một bảng thông tin khác hiện ra trước mặt Đức. Đây là các perk và pack mà cậu có thể lựa chọn trước khi tiến vào The Tower. Perk là những đặc thù kèm theo. Còn pack là trang bị tặng thêm. Ngoài ra thì mỗi lần chỉ được chọn một mỗi loại. Perk, Ice Chai, 3 điểm ý chí, bắt đầu với kỹ năng Glide, lướt gió, thay vì xe đầu uốc, ám bộ, Boss, tấn công bất ngờ khiến kẻ thù bị choáng, bù lại sát thương giảm đi, Silent Bat Deadly, xe đầu uốc, ám bộ, và xe đầu Mastery, ám năng, kéo dài gấp đôi, một nhanh nhẹn, cậu nhanh chóng lựa chọn Silent Bat Deadly, nói cho cùng, giữ mạng là quan trọng nhất. Pack, Person Pack, có thêm một bình thuốc hồi máu tề và một cây mù. Survival Pack, có thêm một bình thuốc hồi máu và áo giáp da. Satoshi Pack, trang bị đầu tay là gậy lớn. 2, 3 DMG, một nhanh nhẹn, thay vì dao găm. Naked Pack, bắt đầu không có vũ khí. Tặng thêm Sneaking Cape, áo choàng lén lút. Đức nhanh chóng lựa chọn Naked Pack, nói đùa. Cậu có Asa Uchi rồi nên điều bất lợi của pack này nhanh chóng bị loại bỏ. Sau khi lựa chọn xong, tiếng hệ thống thông báo lại vang lên bên tai Đức. Tinh, nhận được kỹ năng ám dạ cấp E sơ cấp, LV1, tốn 5 mana, cooldown cưỡng chế, tính theo điểm nhanh nhẹn, 5 giây, Bạn tiến vào trạng thái tàng hình bằng cách sử dụng tinh thần lực đánh lừa người khác rằng bạn không tồn tại ở đó. Chỉ sử dụng được khi không có ai quan sát bạn với sự tập trung nhất định. Sinh vật sống thông thường và có trí tuệ thấp hoặc không có ác ý đều không ảnh hưởng đến kỹ năng này. Bạn có thời gian tàng hình 3 giây, tính theo tinh thần lực, sau đó mọi thứ lại trở về với yên tĩnh. Đức thở dài, cậu bắt đầu tiến về phía cánh cửa gỗ. Kết chương.